tổng tài cao lãnh sùng vợ lên trời. Chương 367, 367, cậu chủ Nguyễn bị người ta ghét bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Chi Vũ quay về sống tại nhà họ Nguyễn, tuy cặp song sinh rất thích khóc nhưng may mắn là chúng trông rất khó khỉnh và khỏe mạnh. Tết đến xuân về, nhà họ Nguyễn có vẻ rất vui mừng và hạnh phúc. Tuy nhiên, ông cụ Nguyễn vẫn hơi khó chịu. Quản gia, ông có thấy nhà chúng ta vắng vẻ không? Sáng sớm, ông cụ ủ rũ bên cốc trà nóng. Người quản gia đứng ở một bên, cố mỉm cười chứ trong lòng bất lực. Những năm trước, mỗi dịp Tết đến, nhà họ Nguyễn rất nhiều người thân, bạn bè đến thăm. Vào năm nay, mọi người cũng háo hức đặt lịch đến chơi, nhưng ông cụ lại bảo thấy trong người không được khỏe, không thích náo nhiệt nên tất cả khách khứa năm nay đều không đến. Sau đó, ông cụ Nguyễn hết sức chân thành gọi điện cho nhà họ Trần, mời họ đến ăn tối. Nhưng nhà họ Trần đã từ chối ông. Ông cụ có hơi nổi giận. Với khuôn mặt u ám, ông cụ cầm một tách trà ngọc bích tinh xảo, uống một ngụm trà nóng. Kết quả, cơn tức giận không hề vơi bớt, ông còn suýt mắc nghẹt. Ho khan không ngừng, uống trà cũng không xong. Ông cụ cáu tiết, trực tiếp giận chó đáng mèo với đứa cháu đích tôn. Đều tại đồ nghiệp chướng Nguyễn Chi Vũ kia. Quản gia nở một nụ cười gượng gạo, cậu chủ bọn họ gần đây trở nên rầu rĩ không vui. Hiếm khi nào Nguyễn Chi Vũ xin nghỉ phép sớm như năm nay. Không về công ty, không đi công tác, suốt ngày ngồi buồn chán ở nhà họ Nguyễn, thậm chí còn không đi xem tài liệu đang chồng chất trong phòng làm việc. Có thể do quá chán, anh thỉnh thoảng lại đến thăm phòng bọn nhỏ. Tuy nhiên, vì tiền án của mình, ông cũng nghiêm khắc tuyên bố anh phải giữ khoảng cách 1 mét với bọn trẻ, ông phòng anh như phòng trộm. Nếu ai chăm sóc bọn trẻ không đúng cách, còn để Nguyễn Chi Vũ bế ra ngoài, chắc chắn sẽ bị trừng phạt rất thảm. Nguyễn Chi Vũ đứng ở cửa phòng em bé, tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ nhìn anh. May mắn thay, Nguyễn Chi Vũ đã quen với ánh mắt thiêu đốt của họ, anh không tức giận, thất thần đứng ở cửa, nhìn bọn nhỏ đang nằm trên giường nhỏ, vừa mới uống sữa xong nên tâm trạng chúng thật vui vẻ. Cái thân nhỏ xinh uốn cong như những con tôm, hai bàn tay mũm mĩm đang chơi đùa với đôi chân nhỏ bé của mình. Hôm nay có quấy khóc không? Nguyễn Chi Vũ đột nhiên lên tiếng, người giúp việc nhất thời ngơ ngác. Bà Vũ phản ứng nhanh, vội vàng đáp. Không ạ, hai cậu chủ nhỏ hôm nay rất ngoan. Nguyễn Chi Vũ không có biểu cảm gì, anh nhìn hai đứa nhỏ nhà mình đang ngậm núm vú giả, hai cái má phồng lên và trắng hồng, đôi mắt to trong sáng, lông mi dài và cả những hành động ngây thơ khiến người ta không khỏi thấy đáng yêu. Thật đáng yêu, Nguyễn Chi Vũ thì thầm, giọng điệu có hơi buồn. Trong lòng anh dâng lên cảm giác phiền lụy, sắc mặt càng thêm âm u, anh xoay người quyết định vào phòng làm việc. Lúc này, đứa nhỏ mắt xanh đang cầm trên tay bình sữa rỗng, có vẻ rất thích thú. Người giúp việc muốn mang đi, bé cố chấp không chịu, cuộn tròn người lại. Sau đó, đứa bé khóc, như có dây chuyền, đứa bé ở chiếc nôi bên cạnh cũng bắt đầu khóc. Tiếng khóc ồn ào của bọn trẻ, làm anh bỗng thấy xót xa. Nguyễn Chi Vũ ngoảnh lại nhìn, một số người giúp việc sợ hãi, nhanh chóng cúi đầu xuống, họ sợ Nguyễn Chi Vũ trách móc. Nhưng trông Nguyễn Chi Vũ lại không hề có vẻ gì sẽ la mắng những người này. Anh làm mắt nghiêm túc, nhìn đứa bé. Các con uất ức cái gì? Giọng nói thì thào, nhưng lại có uy, vừa dứt lời, anh xoay người đi ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa bé trong nôi dường như bị bố mình dọa sợ, đột nhiên quên luôn cả khóc, đôi mắt sáng long lanh ứa nước mắt như pha lê, nó nhìn theo bố mà ngơ ngác. Cô hầu gái thở phào nhẹ nhõm khi thấy Nguyễn Chi Vũ rời đi. Gần đây, tính tình của cậu chủ càng lúc càng quái dị. Nó dám chút giận với bọn nhỏ hả? Trong bữa cơm, cơn tức giận của ông cụ đã lên ngút trời xanh. Đã thế còn thêm tội không ngồi ăn cùng với ông, thằng cháu bất hiếu này, càng nghĩ ông càng tức. Giang Hoa Nhân từ trước đến nay vẫn luôn kiêng nể ông cụ, thấy ông tức giận như vậy cũng không dám ngắt lời, lặng lẽ ăn cơm, giống như đây không phải là chuyện nhà mình, hoàn toàn không quan tâm. Nguyễn Chi Nghiên rụt rè liếc ông nội. Lấy hết can đảm, thấp giọng hỏi. Ông nội, anh trai cháu không ăn sao? Ông cụ hừ lạnh một tiếng. Chuyện gia đình còn lo không xong, trông mong gì gánh vác được sự nghiệp. Nội quy nhà họ Nguyễn rất nghiêm khắc, những người đàn ông không đảm đương tốt việc gia đình và hôn nhân thì không thể làm ăn lớn được. Đây là gia quy cơ bản nhất của nhà họ Nguyễn. Dì Phương, người phụ trách việc hàng ngày và nấu nướng của nhà họ Nguyễn bước đến, mỉm cười và mang món chính đặt lên bàn. Cậu chỉ nhất định không phải tự nhiên làm bọn nhỏ sợ, mấy ngày nay, tâm trạng cậu ấy không được ổn. Dì Phương đã nhìn thấy Nguyễn Chi Vũ lớn lên,